Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 48, tam sinh tam thế. Phần sau rơi, ban đầu thiên địa âm dương ao miệng, thái nhất nắm đã biến thành lớn chừng bàn tay tiểu càn khôn đỉnh. Nhìn trước mắt một đống phế tích, này ba tòa núi không thấy, hắc vụ không thấy. Toàn bộ thiên địa âm dương ao cũng không thấy, chỉ còn lại có một đống phế tích, còn có này quỳ vô số vu tộc. Thái nhất trong mắt chứa nhiệt lệ, nụ cười thê lương, trong đầu không ngừng quanh quẩn lúc trước lời nói. Bàn cổ đại thần ở trên, ta hoàng thiên, đến nay lúc này, nguyện cưới hậu thổ làm vợ. Vô luận thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, ta hoàng thiên vĩnh không hối hận, dùng ta cả đời, che chở vợ ta, bảo hộ vợ ta, mời bàn cổ đại thần thân giám. Bàn cổ đại thần ở trên, ta hậu thổ, tại giờ này ngày nay, nguyện gả hoàng thiên làm vợ. Vô luận thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, ta hậu thổ vĩnh không hối hận, dùng ta cả đời, kính hộ ta phu, bảo vệ ta phu. Mời bàn cổ đại thần thân giám. Phu nhân, ta tới chậm, quá cả một cái người tựa như nhụt chỉ bóng ra, là tới chậm. Giờ khắc này, hậu thổ đã thân hóa luân hồi, lại không một tia tung tích. Trong mộng nhớ lại, đã biến thành trí nhớ. Ở trong mơ, không phải một ngày hai ngày, cũng không phải một năm hai năm, mà chính là mấy chục năm phu thê sinh hoạt. Rõ mồn một trước mắt, lúc trước như vậy ân ái, chính mình lại quên. Thái nhất lung la lung lay, tựa như tùy thời té ngã. Hiu, lại tại lúc này, Đế Tuấn, Côn Bằng, một đám tổ vu nhau nhau bay đến phần sau rơi chỗ. Hậu thổ thân hóa luân hồi, thiên địa đại biến, giờ phút này, ai còn có thể bình thường? Này thiên địa công đức, so nữ hoa bổ thiên chỉ nhiều không ít a. Thái nhất, khác khổ sở, hậu thổ thân hóa luân hồi. Nàng hiện tại, ở khắp mọi nơi, nàng còn tại bên cạnh ngươi đâu. Đế Tuấn cũng không biết an ủi ra sao Thái nhất. Thái nhất nhìn lấy hậu thổ biến mất địa phương. Giờ khắc này, tựa như sở hữu tinh khí thần đều tan hết. Lắc đầu, đại ca, chúng ta trở về đi. Thái nhất hữu khí vô lực nói, bi thương nhập tâm. Đã để thái nhất giờ phút này thiên địa đều là ảm đạm, tựa như đã không có thải quang, chỉ còn lại có màu trắng đen. Đế Tuấn nhìn ra thái nhất tâm tình không bình thường, gật gật đầu, đi, chúng ta về nhà. Thái nhất lảo đảo nghiêng đầu đi, dừng lại, đột nhiên một tiếng gào to vang lên, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, phần sau Lạc Hậu Nghệ đứng dậy. Càn khôn đỉnh là ta phần sau rơi, buông xuống càn khôn đỉnh, ngươi lại đi. Hậu Nghệ chờ lấy thái nhất nói ra, giờ phút này, phần sau rơi sở hữu vu tộc, đối thái nhất đều là một mặt hận ý. Hậu Nghệ mở miệng, tự nhiên mỗi cái nhai tí đều nứt, đánh giám, đó là thúc thúc ta. Hậu Nghệ, ngươi nói thứ đồ gì? Càn khôn đỉnh là thúc thúc ta. Thúc thúc ta từ nữ hoa này cướp về. Có năng lực, các ngươi qua tìm nữ hoa đoạt a. Ngoặc kép, chúng kim ô thái tử nhất thời nổ uống không thôi. Nếu không phải thái nhất, hậu thổ tổ vu làm sao lại chết? Là thái nhất hại chết hậu thổ tổ vu. Hậu Nghệ oán khí trùng thiên. Thái nhất nhìn xem Hậu Nghệ, lại càng thêm gắt gao bắt lấy càn khôn đỉnh. Đây là phu nhân ta lưu cho ta di vật. Thái nhất vẻn vẹn nói một câu. Nói, quá vừa nghiêng đầu không để ý tới Hậu Nghệ. Dừng lại, Hậu Nghệ nhất thời nhào tới. Hoa, thập đại kim ô thái tử nhất thời hét lớn một tiếng. Âm vang cùng Hậu Nghệ chạm vào nhau mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hậu Nghệ bị thập đại kim ô thái tử trong nháy mắt đụng bay ra ngoài. Phốp, Hậu Nghệ một ngụm máu tươi phun ra, hung dữ nhìn về phía thập đại kim ô thái tử, ai dám đụng thúc thúc ta. trước qua chúng ta cửa này. Chúng thái tử hung ác nói, chúng tổ vu giờ phút này, nhìn thái nhất ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp, thậm chí đều không có ngăn cản, mặc cho đế tuấn, côn bằng mang theo thái nhất rời đi, một đám ba chân xú điểu, sớm muộn cũng có một ngày, ta làm chết các ngươi. Hậu Nghệ giọng căm hận đưa mắt nhìn chúng kim ô thái tử nhóm rời đi. Hậu Nghệ hận thái nhất cướp đi càn khôn đỉnh, hận kim ô thái tử cho mình khó coi, càng hận hơn một đám tổ vu, ở phía sau thổ thân hóa luân hồi về sau, thế mà trơ mắt nhìn lấy chính mình chịu nhục. Hừ, Hậu Nghệ mặt đầy oán hận, chúng tổ vu không có xuất thủ, là bởi vì vừa rồi thái nhất hiện ra uy lực quá lớn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nữ hoa cũng không là đối thủ. Bây giờ, thiếu ba cái tổ vu, vu tộc lớn như thế thời khắc nguy cơ, há có thể lại bốn phía khiêu khích. Chúng tổ vu sau khi rời đi bộ lạc, cũng không có riêng phần mình trở về, mà chính là lại lần nữa đi vào cộng công bộ lạc. Đồng thời gặp Tam Thanh, chư vị muốn chúng ta hỗn độn âm dương đại trận. Thái thượng nhìn về phía một đám tổ vu, đế giang gật gật đầu. Không tệ, yêu tộc đại hưng, chúng ta muốn mời ba vị, đem thái cực đồ, hỗn độn phiên, chu tiên tứ kiếm lưu lại. Ta vu tộc có thể cho các ngươi đầy đủ bảo vật trao đổi. Cú Mang nói, không tệ, còn lại chúng tổ vu nhau nhau gật đầu. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vừa ra, cái kia còn cùng yêu tộc thiên đình đánh cái rắm a. Vạn nhất, thái nhất nổi điên, tướng vu tộc toàn diệt, này cũng không phải là không được. Bây giờ, duy có hỗn độn âm dương đại trận, có vẻ như có thể như Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Thu thập cuồn cuộn vu tộc lực lượng, như thế tài năng tự vệ. Tam Thanh lẫn nhau mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng cười nói, hỗn độn âm dương đại trận, lưu tại vu tộc, cũng không phải là không thể được. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng chúng ta một cái điều kiện. Ô, chúng tổ vu nhìn về phía Tam Thanh, cho phép chúng ta, tại vu tộc truyền đạo. Thái thượng cười nói, truyền đạo, chúng tổ vu khẽ nhíu mày, truyền đạo, thế nhưng là thu mua dân tâm a. Tam Thanh làm như vậy, có thể hay không dẫn phát vu tộc mới mâu thuẫn? Cái này tính toán sự tình gì? Tốt. Đế Giang cái thứ nhất mở miệng, ta cũng đồng ý, mặc kệ ngươi như thế nào truyền đạo, vu tộc, huyết mạch vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vu cũng là vu. Cú Mang cũng gật đầu nói, một đám tổ vu lúc này mới gật gật đầu, tốt, như thế, vậy chúng ta liền đem hỗn độn âm dương đại trận, từ cộng công bộ lạc, mở rộng đến toàn bộ vu tộc. Thái thượng nhìn về phía một đám tổ vu. Tốt, một đám tổ vu ứng tiếng nói. Thiên cung, thái nhất thất hồn lạc phách trở về, một đám kim ô thái tử đều lo lắng không thôi. Cha, thúc thúc dạng này, hai mắt đều không thần, phải làm sao mới ổn đây a? Lục Nha lo lắng nói. Thái nhất, ngươi vì sao lại dạng này? Là ngươi nói cái gì mộng sao? Trong mộng phát sinh cái gì? Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Đế Tuấn vội vàng nói. Mộng, ha ha ha, đó là hậu thổ nói. Hoàn thanh thế giới, ta, thái nhất đắng chát trong. Bỗng nhiên thanh âm ngừng lại. Thái nhất vừa mới nhụt chí bộ dáng, tựa như trong nháy mắt định trụ, hô hấp đều dồn dập lên. Hoàn thanh thế giới, cái gì hoàn thanh thế giới? Đế Tuấn hiếu kỳ nói. Hoàn thanh, thanh hoàn thanh thế giới, thanh hoàn, ta còn nói cho hậu thổ, ta muốn cưới người họ Tô, thanh hoàn, Tô thanh hoàn. Thái nhất đột nhiên toàn thân run rẩy lên. Thái nhất, ngươi làm sao, ngươi thế nào? Đế Tuấn lo lắng nói. Thái nhất lại không để ý tới mọi người lo lắng, giờ phút này toàn thân đều run rẩy. Tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, đang liều mạng trong hồi ức. Tô Thanh Hoàn kiếp trước Là Mạnh Bà. Đúng, Mạnh Bà tiêu tán trước. Nàng gương mặt kia cũng là Thanh Hoàn bộ dáng mà Mạnh Bà tiêu tán trước. Nói với ta cái gì? Thái Nhất run rẩy trong hồi ức. Ta không điên, không muốn lo lắng cho ta. Tam sinh thạch bên trên ghi chép ngươi, cũng ghi chép ta. Ta kiếp trước đợi không được ngươi hứa hẹn, ta đời này chờ ngươi cả đời. Ta kiếp sau nhìn ngươi trân trọng, tam sinh tam thế, chỉ vì hứa một lời. Kiếp trước vô duyên, kiếp này không hối hận, kiếp sau mời ngươi chân yêu. Vương Hùng, Bảo Trọng. Mạnh Bà lời nói tại Thái Nhất trong đầu vang lên. Tô Thanh Hoàn kiếp trước, Mạnh Bà từng nói qua, chính mình cùng hắn có tam thế tình duyên, tam sinh tam thế, chỉ vì hứa một lời. Ha ha, ha ha ha, ta sớm nên nghĩ đến, ta sớm nên nghĩ đến. Mạnh Bà mặt thấy không rõ, Hậu Thổ mặt cũng không ngừng đang thay đổi. Ta sớm nên nghĩ đến, ta sớm nên nghĩ đến. Tam sinh tam thế, tam sinh tam thế. Thái Nhất toàn thân run rẩy trong giờ phút này vô cùng phấn khởi. Cha, thúc thúc có phải hay không điên a? Đế Tân lo lắng nói. Đế Tuấn giờ phút này cũng là lo lắng vô cùng. Tam sinh tam thế, kiếp trước vô duyên, kiếp này không hối hận. Mạnh Bà nói qua kiếp trước vô duyên, chính là ta cùng Hậu Thổ giờ phút này vô duyên sao? Mạnh Bà nói kiếp này không hối hận, lại là nàng tại Nại Hà Kiều chờ ta cả một đời. Mạnh Bà kiếp sau, Tô Thanh Hoàn, Tô Thanh Hoàn, Tô Thanh Hoàn. Thái Nhất mừng rỡ phát cuồng, phát cuồng trong quá một trong mắt chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Không để ý mọi người kinh ngạc, Thái Nhất đột nhiên đối với thiên địa được một cái quỳ bái đại lễ. Đa tạ bàn cổ đại thần, đa tạ bàn cổ đại thần, hoàng thiên đa tạ, đa tạ. Thái Nhất chảy nước mắt nhìn trời trưởng bái, điên điên khùng khùng động tác, nhượng chúng yêu thần nhao nhao lộ ra lo lắng sắc. Kim Ô thái tử càng là thất kinh, chỉ có Đế Tuấn lộ ra một tia cười khẽ, bởi vì Đế Tuấn nhìn ra Thái Nhất vừa mới thất hồn lạc phách biến mất, vừa mới mất đi tinh khí thần, lại lần nữa trở về. Tuy nhiên Đế Tuấn không biết phát sinh cái gì, nhưng Thái Nhất có thể tỉnh lại đã đầy đủ. Thái Nhất nhìn trời bái rất lâu, lúc này mới chà chà nước mắt đứng dậy. Hậu Thổ chết, nhưng Hậu Thổ chuyển thế, Tô Thanh Hoàn vẫn còn. Chỉ cần mình trở về, liền có thể gặp lại Hậu Thổ, gặp lại Thanh Hoàn. Ha ha ha ha ha ha ha. Thái Nhất hưng phấn trong lúc cười to. Thái Nhất, Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất. Đại ca, ta không sao, ta không sao. Thái Nhất cười to nói. Không có việc gì liền tốt. Đế Tuấn cười nói. Muội muội ta đâu? Hiện tại linh hồn hẳn là khôi phục a. Hi Hòa bỗng nhiên chen lời nói. Hi Hòa muội muội, Hi Ly, tất cả mọi người là khẽ giật mình, bởi vì đây hết thảy đều là nữ oa dùng Hi Ly linh hồn gây nên a. Thái Nhất nội tâm một trận phức tạp, bất quá cân nhắc đến Tô Thanh Hoàn tồn tại, tâm tình tốt rất nhiều, lật tay lấy ra chiêu yêu phiên. Ông, chiêu yêu phiên trong rỗng tuếch. A Ly linh hồn đâu? A Ly linh hồn đâu? Hi Hòa nhất thời biến sắc. Đế Tuấn cũng kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất nhìn lấy chiêu yêu phiên, sắc mặt một trận âm trầm. Chiêu yêu phiên là nữ oa, chỉ có nàng tài năng tại chiêu yêu phiên làm tay chân. A Ly linh hồn bị nữ oa trộm đi. Nữ oa? Đế Tuấn trong mắt phát lạnh, bởi vì liên tiếp tính kế dưới, tựa như tất cả mọi người thành nữ oa đầu ngón tay khôi lỗi, bị nàng tính kế xoay quanh. Bây giờ liền A Ly linh hồn lại bị nàng tính kế đi. Thái Nhất lại là sắc mặt âm trầm nói, là ta quá mức không giữ được bình tĩnh. Ta sớm nên đoán được, ta sớm nên đoán được. Đoán được cái gì? Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất, Thái Nhất sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nữ oa chỉ sợ còn muốn lợi dụng Ali linh hồn, lại tính kế chúng ta một lần. Cái gì? Đế Tuấn biến sắc. Đại ca, ngươi biết vạn độc chân kinh sao? Ngươi truyền cho xà suất này công pháp. Thái Nhất trầm giọng nói. Đế Tuấn khẽ nhíu mày, cuối cùng lắc đầu. Ha ha ha, đó là lần sau nữ oa lợi dụng Hy Ly tính kế ngươi ta. Sau đó bị ngươi biết, ngươi cùng nữ oa một trận đại chiến, buộc nàng giao ra nàng tu hành công pháp. Thái Nhất trầm giọng nói. Ta, Đế Tuấn sững sờ. Đúng vậy a, ngươi bây giờ không biết. Nói rõ, hiện tại đại ca ngươi còn không có kinh lịch trận chiến kia. Bất quá, chúng ta biết đã đầy đủ. Nữ oa, lần tiếp theo, chúng ta còn có một trận chiến đấu. Ta chờ, chờ lấy, lần tiếp theo, nàng còn có thể hay không tính kế đến ta. Lần này, nàng đem đối Hy Ly ân tình hao hết. Lần tiếp theo, nàng lại lợi dụng Hy Ly linh hồn. Cái kia chính là thù. Lần tiếp theo, hậu thổ thù, A Ly thù, ta muốn cùng nhau cùng nàng tính cả. Thái Nhất mặt lộ vẻ một tia dữ tợn nói. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.